Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, mâu thuẫn kích thích. Đối với lão Miêu đến nói, hắn hoàn toàn không hiểu cái gì dược vật tập đoàn cơ bản vận doanh cùng quản lý. Đồng thời trong lòng của mình cũng rõ ràng, luận làm văn phòng âm mưu cái kia một bộ, hắn 10 cái chói nhất khối khả năng cũng cả bất quá người ta Lô Vĩ Đức. Vì lẽ đó hắn lựa chọn là mình am hiểu biện pháp. Dù là xáo lộ không tốt như vậy nhìn, nhưng chỉ cần đạt tới mục đích, còn không vi phạm cơ bản đạo đức liền không có vấn đề. 2 ngày sau, Thiên Thành Bảo Phong thuốc nghiệp tập đoàn trong đại viện, một đài ô tô đứng tại lầu chính cổng. Lão Miêu dưới nách kẹp lấy cặp công văn, dẫn Phó Tiểu Hào liền vào đại sảnh. 10 mấy phút sau, Lô Vĩ Đức Nam trợ lý sẽ hai người an bài tại phòng khách. Nhẹ giọng nói ra, Lô Tổng đang họp, các ngươi chờ một lát. Được rồi, lão Miêu cười gật đầu. Hay trà, uống trà, Nam trợ lý cho hai người rót chén nước về sau. Bước nhanh rời đi, cỡ nhỏ trong phòng họp. Lô Vĩ Đức đứng tại hình chiếu bản bên cạnh, cầm trong tay điều khiển PowerPoint điều khiển từ xa. Kích tình mênh mông nói ra. 6 tháng, trong vòng 6 tháng, chúng ta liền muốn chiếm lĩnh trường cắt thị trường chỉ ít 30% số lượng. Bán hạ giá, quảng cáo đầu nhập, ta lại thêm vào 10 triệu. Phòng thị trường, tiêu thụ bộ, muốn thành lập nhằm vào trường cắt thị trường công chiếm tiểu tổ. Muốn phái đại lượng có kinh nghiệm cơ sở nhân viên, đi làm huấn luyện hợp tác với chúng ta Tinh Diệu tập đoàn. Dùng cái này đến cam đoan. Bọn hắn có thể nhanh chóng chuyển hình, để cơ sở càng nhanh, càng mạnh thích ứng dược phẩm ngành nghề tiêu thụ. Chấm ngoặc kép, Khả Khả nâng cầm lên, đại mi nhíu chặt mà hỏi thăm, cường độ làm như thế lớn, tiêu thụ công trạng kéo lên, cùng thị trường số định mức chiếm lĩnh, khẳng định có mạnh mẽ đề cao. Đây là không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề là, người cùng Tinh Diệu ký tên chính là thay mặt bán hiệp nghị. Bọn hắn lấy trước hóa, không trả tiền, vậy ngươi tính qua sao? Ngươi đề cao tiêu thụ, mở rộng thị trường số định mức, tiền của chúng ta áp lực giải quyết như thế nào? Bọn hắn 3 tháng bên trong kết một lần khoản, chúng ta muốn tại sản phẩm thượng ép bao nhiêu tiền? Ta sẽ cân nhắc theo ngân hàng vay, điểm ấy không cần ngươi quan tâm. Lô Vĩ Đức không cần suy nghĩ nói, vay, Khả Khả sắc mặt khó coi nói ra. Tinh Diệu công ty chỉ là hợp tác phương, mà không phải ngươi thuộc hạ công ty con. Ngươi như thế dùng hàng hóa cùng tiền giúp hắn đập ra thị trường. Cái kia mặt ngoài nhìn, tuy là thị trường của chúng ta số định mức đạt được làm lớn ra. Có thể cái này thị trường thực tế quyền khống chế, lại tại người ta Tinh Diệu công ty trong tay. Nói trắng ra là, người ta hợp tác với ngươi, ngươi liền có cái này thị trường. Quay đầu đá một cái bay ra ngoài ngươi. Đi cùng Long Hưng hợp tác. Ngươi cái này thị trường nháy mắt liền không có. Còn có. 3 tháng kết khoản một lần. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Thực nghiệp công ty. Người khó giải quyết nhất chính là tam giác nợ vấn đề. Hắn nói 3 tháng cho ngươi tiền. Cần phải kéo ngươi làm sao bây giờ. Điểm ấy ngươi hoàn toàn không cần quan tâm. Ta cùng Tinh Diệu công ty ký tên cạnh nghiệp hiệp nghị. Nếu như hắn từ bỏ hợp tác với chúng ta, trong vòng 5 năm là không cho phép tiến vào thuốc nghiệp thị trường. Bằng không thì sẽ bồi thường giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lô Vĩ Đức nhíu mày nói. Ra, về phần tam giác nợ, công ty mắc nợ dẫn đầu. Kia cũng là tập đoàn tính xí nghiệp tránh không được phải đối mặt vấn đề. Trước kia ta ông chủ cũ, tại Yến Bắc Tứ Đại đi tổng vay ngạch vượt qua 500 triệu. Mà như thế lớn mức, cũng còn tại khỏe mạnh phạm vi. Người nói cái kia căn bản cũng không đúng. Tinh Diệu công ty nếu quả thật liền không muốn cùng ngươi hợp tác. Vậy sẽ có 100 loại phương pháp lẩn tránh cạnh nghiệp hiệp nghị. Khả Khả đứng người lên nói ra. Bọn hắn lại làm cái công ty. Đem nguyên ban nhân mã quất tới. Liền có thể tránh mất giá trên trời bồi thường. Lô Vĩ Đức khẽ liếc một chút Khả Khả. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận, bởi vì ngươi đối cái nghề này căn bản không hiểu. Ta cũng lười cho ngươi thêm lên lớp. Chuyện này công ty đã quyết định. Nếu như ngươi chấp hành không được, ta liền thay người. Khả Khả lạnh lùng nhìn xem hắn. Phi thường cường thế nói ra. Trước kia ta chính là cảm thấy ngươi cầm ít tiền, tại giúp Hàn Đồng trải đường. Nhưng bây giờ ta nhìn ra rồi. Sách lược của ngươi tại đem tập đoàn hướng trong khe mang. Loại chuyện này, ta tuyệt đối tha thứ không được. Ngươi chờ khai ban giám đốc đi. Nói xong, Khả Khả cầm lấy mình văn kiện, mang theo bên người cao quản, trực tiếp rời tiệc mà đi. Lô Vĩ Đức nhìn lướt qua Khả Khả bóng lưng, vỗ tay tiếp tục hô. Đến, đại gia tập trung lực chú ý, tiếp tục mở hội. Mấy phút sau, Khả Khả dưới lầu bấm Tần Vũ điện thoại, nhấp một hớp nước khoáng nói ra. Cái này Lô Vĩ Đức đang cố ý bồi dưỡng tinh diệu công ty. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ lẳng lặng nghe xong Khả Khả tự thuật, mới nhíu mày nói ra. Ta cảm thấy hắn là thu Hàn Đồng chỗ tốt, còn có tinh diệu bên kia trở lại điểm, cho nên mới làm như vậy. Không, ngươi nhìn không hiểu, Khả Khả lắc đầu. Hắn bồi dưỡng tinh diệu công ty chiếm lĩnh trường các thị trường, là vì để Hàn Đồng về sau có thể theo chúng ta có kè mặc cả. Bởi vì ta nói, hắn phương châm mặt ngoài nhìn, là giúp đỡ tập đoàn chiếm lĩnh trường các thị trường theo Long Hưng Võ Đài. Nhưng trên thực tế cái này thị trường cuối cùng nắm quyền tại người ta tinh diệu trong tay. Một khi người ta giao dịch buôn bán làm lớn, tinh diệu muốn cùng ngươi một lần nữa đàm phán, yêu cầu cao hơn lợi ích phân phối. Ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không đáp ứng, người ta quay đầu liền có thể lựa chọn Long Hưng. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ nghe đến đó, trong lòng kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Cái này Hàn Đồng phi thường thông minh. Hắn làm xong Lô Vĩ Đức, chẳng khác nào nắm chắc công ty phát triển trọng tâm cùng phương hướng. Thời cơ một khi thành thục, hắn liền có thể lợi dụng tinh diệu đến tăng cường mình tại trong tập đoàn quyền lên tiếng. Bởi vì một khi trường các thị trường chiếm lĩnh thành công, vậy chúng ta khẳng định ai cũng không muốn từ bỏ nó a. Ngươi hiểu chưa? Khả Khả lần nữa bổ sung một câu. Khai ban giám đốc tuyên bố giải ước hắn không được. Thật sao? Tần Vũ hỏi. Không được. Khả Khả lắc đầu. Ngô Địch cùng hắn ký hiệp nghị, ngươi không có đang lúc sa thải lý do, vậy sẽ phải bồi thường. Mà lại hắn vừa mới nhậm chức không bao lâu, ngươi làm rơi hắn, cái kia tại nghiệp nội thanh danh cũng không tốt nghe. Tần Vũ không nói gì. Ai, tên vương bát đản này, tức giận đến ta chính là đau. Khả Khả trong lúc lơ đãng lại toát ra nghịch ngợm một mặt. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Ngươi đừng tức giận, chuyện này ta nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi có gì tốt biện pháp sao? Sự tình ta vứt cho lão Miêu, hắn tại xử lý. Lão Miêu đáng tin cậy sao? Khả Khả nhíu mày nói ra. Lô Vĩ Đức tại trong vòng là rất có nhân mạch, ngươi chính là đuổi đi hắn cũng phải thể diện điểm, bằng không thì danh tiếng sẽ hư mất. Lão Miêu chuyện nhỏ không đứng đắn, đại sự trong lòng vẫn là có phổ. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ để chỗ hắn lý. Ngươi vì cái gì không tự mình xử lý chuyện này? Khả Khả thốt ra mà hỏi thăm. Tần Vũ khẽ giật mình. Nha, Khả Khả ý thức được mình lời nói có sai lầm. Không có ý tứ, ta quên, ngươi là muốn đi Yến Bắc. Cũng không phải, chủ yếu là mấy ngày nay cảnh thự sự tình tương đối nhiều. Rất tốt, chúc mừng ngươi làm cục trưởng ha. Khả Khả cười nói ra. Được, ta còn có chút việc. Trước dạng này, uy, Khả Khả, tút tút. Khả Khả trực tiếp cúp điện thoại, chống nạnh đứng tại lầu chính cổng ngây người nửa ngày về sau. Mới bĩu môi, đem trọn cả một bình nước khoáng uống hết, miễn cưỡng bóp xẹp cái bình, ném vào trong thùng rác. Nửa giờ sau, công ty trong đại lâu, Lô Vĩ Đức khai xong sẽ sau, sải bước liền chạy dưới lầu đi đến. Đức ca, lão Miêu lại đến đây. Ở phòng nghỉ đâu? Trợ thủ theo ở phía sau nói ra. Người đi qua nhìn xem. Lô Vĩ Đức cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, lời nói ngắn gọn nói ra. Ta biết hắn là cái gì tới, không cần phản ứng hắn. Như vậy được không? Hắn cũng không phải tập đoàn cao quản, ta làm gì còn cần thiết cùng hắn báo cáo sao?